Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 82, nhổ tơ khoai lang. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tại Bách Tinh về sau chính là Tiểu Thất cùng Thải Thải. Hai người dù sao cũng là chuyên nghiệp ca sĩ. Tiếng nói thật ưu tú. Hát xong bài sau nhường một bàn người đều tại khen ngợi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Chấm. Thải Thải xa ưỡn cười cười. Tiểu Thất tại dạng này tán dương hạ có vẻ hơi tiểu đắc ý. Các nàng hát là chính mình album bên trong ca. Cũng coi là làm một cái tuyên truyền. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Chấm. Các ngươi chơi rất vui vẻ à, đến. Thêm ta một cái. Cái trò chơi này ta am hiểu. Vừa vặn lúc này La Tuyền trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Chấm. Vậy đại ca ngươi chơi lấy. Ta đi làm đồ ăn. Tiểu Thất đứng lên. Sau khi nói xong ngừng một chút. Nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tỷ, nếu không chúng ta cùng nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Nàng là cảm thấy thời gian hơi trễ. Nếu là từng bước đến chỉ sợ chờ ăn được giờ cơm đồ ăn đều lạnh. Ta cũng nghĩ như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Cùng nàng nhìn nhau cười một tiếng. Liền đứng dậy cùng đi phòng bếp. Đến phòng bếp về sau. Tiểu Thất cứ dựa theo chính nàng lập kế hoạch món ăn rửa rau thái thịt đi. Mà Giang Tiểu Bạch thì là tại trong phòng bếp quay một vòng. Nhìn xem còn có cái gì có thể dùng nguyên liệu nấu ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Chấm. Rau dại còn có một chút. Sau đó chính là trứng gà thổ đậu khoai lang loại này có thể cất giữ gì đó hơi nhiều chút. Những vật khác còn lại không nhiều. Có chút tạp. Tiểu Bạch tỷ ngươi nghĩ kỹ làm cái gì sao? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Tiểu Thất một bên thuần thục cắt sợi khoai tây một bên hỏi. Làm rút ti khoai lang. Lại đến cái rau dại canh đi. Giang Tiểu Bạch nói. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Chấm. Trong nồi cơm đã tại hầm. Đây là nửa đường Lan Kiều đến thu được. Có món chính. Cũng có rau trộn món ăn nóng. Ăn mặn làm đều có. Canh kia vẫn là phải có một cái. Đồ ăn tựa hồ cũng là mặn miệng. Kia đến cái đồ ngọt phải rất khá. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Chấm. Nhổ tơ khoai lang. Tiểu Thất nhãn tình sáng lên. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nàng. Vô cùng hưng phấn. Quá tốt rồi. Ta thích ăn cái này. Nhưng là đã rất lâu không ăn. Vừa vặn hiện tại không có người quản. Có thể ăn vụng một điểm. Nói xong hướng Giang Tiểu Bạch đầu đi một cái. Người hiểu. Ánh mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Nghệ nhân đối dáng người khống chế là thật nghiêm khắc. Nữ nghệ nhân càng là dạng này. Đừng nói đồ ngọt. Ngay cả món chính thu hút số lượng cũng đều nắm chắc. Bình thường có người đại diện theo bên người. Cái này không cho phép ăn. Cái kia không được nhúc nhích. Nếu như ăn vụng còn phải bị kéo đến phòng tập thể thao làm vận động. Đừng đề cập nhiều biệt khuất. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Chấm. Nhưng trong này muốn nghỉ ngơi 4 ngày. Nửa đường người đại diện cùng trợ lý đều không tại. Khó được có thể bay lên bản thân. Quản nó cái gì béo không mập. Trước ăn lại nói. Cùng lắm thì trở về lại vận động nha. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Chấm. Vậy cái này đạo liền cuối cùng làm. Chúng ta có thể nhân lúc còn nóng ăn. Khi đó vị giác tốt nhất. Giang Tiểu Bạch sáng tỏ nháy mắt mấy cái. Tốt tốt. Đúng rồi. Ngươi muốn làm rau dại canh. Ta đây lưu một ít khuẩn nấm cho ngươi. Thêm vào cái này nấu ra canh sẽ càng tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Chấm. Tiểu Thất nghĩ đến cái gì? Đem mình đã rửa sạch cắt gọn loài nấm phân ra một phần đựng trong mâm. Ý là cấp Giang Tiểu Bạch dùng. Tốt, cảm ơn Tiểu Thất. Giang Tiểu Bạch không cự tuyệt. Đao công của ngươi rất không tệ. Thường xuyên làm đồ ăn sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nàng nhìn vừa rồi Tiểu Thất cắt sợi khoai tây lúc dáng vẻ liền biết. Đây nhất định là cái thường xuyên xuống bếp. Nàng lúc trước nói chỉ có thể một điểm. Mùi vị bình thường lời nói rất có thể chỉ là khiêm tốn chi ngôn. Đúng vậy a, ta đang học sơ trung lúc liền sẽ nấu cơm. Cha mẹ bận quá, có đôi khi ban đêm trở về quá cực khổ. Còn được chống đỡ thân thể đi làm cơm. Tâm ta thương bọn họ. Cho nên liền thường xuyên ở một bên nhìn ta mẹ làm. Sau đó lặng lẽ học xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Tiểu Thất cũng không giấu giếm. Mây trôi nước chảy nói đến chính mình chuyện. Giang Tiểu Bạch trước khi đến cũng điều tra từng cái khách quý đại khái tư liệu. Biết Tiểu Thất xuất thân không phải quá tốt. Đương nhiên cũng không thể nói kém. Chỉ là phổ thông tiền lương gia đình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Mà nàng tiến vào giới dự tính ban đầu chính là muốn kiếm tiền cấp cha mẹ mua tòa lớn một chút phòng ở mới. Dạng này mùa đông lúc trong nhà liền có cung cấp ấm. Mẹ nhiều năm nứt ra có lẽ cũng có thể chuyển tốt. Về phần thải thải ra thế thì là tốt hơn một ít. Phụ thân tựa hồ là làm kiến trúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Tiểu Thất đã khai hỏa làm đồ ăn. Trước tiên xào sợi khoai tây. Làm tốt sau đắp lên phòng ngừa mát. Lại đi xào cây nấm thịt khô. Thịt mùi vị từng bước phiêu tán ra ngoài. Lữ Tiểu Thiên đại khái là thật đói bụng. Lần theo mùi vị liền chạy chậm đuổi đi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thơm quá thơm quá. Tiểu Thất tỷ tỷ ta nhóm lúc nào có thể ăn cơm. Ánh mắt hắn trực câu câu nhìn chằm chằm trong nồi đồ ăn. Kích động xoa tay tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ta bên này rất nhanh liền tốt. Tiểu Bạch tỷ cũng chỉ kém một cái thức ăn. Tiểu Thất cười nói. Giang Tiểu Bạch đã dùng một cái nấu canh nồi đem rau dại khuẩn cơm cuộn rong biển bỏ vào. Gia nhập gia vị sau bắt đầu khó chịu nấu. Hơn nữa vừa rồi nàng còn tại phòng bếp nơi hẻo lánh tìm được nửa chậu canh sườn. Hỏi qua Lan Kiều sau biết được có thể dùng. Thế là liền đem canh cũng thêm đến canh nấm bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nói cách khác chỉ kém một cái nhổ tơ khoai lang. Thật tuyệt. Chờ mong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lữ Tiểu Thiên đứng tại cửa ra vào không chuẩn bị đi. Quyết định tại đồ ăn làm tốt sau ngay lập tức liền mang sang đi. Đang nói. Liền nghe được trong viện phịch một tiếng. Trong phòng bếp ba người đồng thời giật nảy mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thế nào? Tiểu Thất lật lên món ăn tay run run một chút. Nguy hiểm thật không đem cái xẻng lần nữa ném ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ở sau lưng nàng chụp ảnh đại ca vô ý thức lui về sau một bước. Tìm một cái vạn nhất cái xẻng ném ra cũng nện không đến góc độ của mình. Lúc này mới cảm thấy yên tâm. Ta đi xem một chút. Nha. Đại ca ngã xuống đất. Hình như là hắn ngồi cái kia nhựa plastic chân ghế đứt mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lữ Tiểu Thiên thò đầu ra nhìn một chút. Cho các nàng thực hình dạng trực tiếp. Trong viện là có ghế đá. Nhưng số lượng không đủ 9 người ngồi. Liền có mấy người là rời nhựa plastic cái ghế. La Tuyền chính là một cái trong số đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hiện tại bọn hắn mấy cái đang ngồi ở chỗ ấy tiếp tục chơi đùa. Có thể La Tuyền chân ghế nói đoạn liền đứt mất. Cái này, ngồi sao mốc thật sự là pháp lực vô biên a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Đại ca hắn, có còn tốt chứ? Tiểu Thất sắc mặt cổ quái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhìn xem sẽ không có chuyện gì. Có công việc nhân viên lại rời cái ghế đến. Lữ Tiểu Thiên nói. Tiểu Thất cũng không biết nói cái gì. Vừa vặn món ăn hỏa hầu đến. Nàng liền đựng ra tới. Tiểu Bạch tỷ, ta tốt rồi. Ngươi nhanh xào rau đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tốt. Ta liền đến. Giang Tiểu Bạch đã đem giai đoạn trước công tác chuẩn bị làm xong. Còn sót lại cái này nhổ tơ khoai lang kỳ thật trình tự rất đơn giản. Trước tiên tạc lại xào liền tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đem dầu đốt nóng. Bỏ vào cắt thành khối hồng tâm khoai lang nổ. Thỉnh thoảng lật cái mặt để tránh phát rán. Bề ngoài màu sắc cũng chậm chậm biến hơi vàng. Không sai biệt lắm lúc đem khoai lang vớt ra. Trong nồi chỉ còn lại đáy dầu. Như vậy sau Giang Tiểu Bạch liền đem đường phèn bỏ bên trong không ngừng lật sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đường bắt đầu tan chảy. Sau đó liền biến thành màu vàng óng. Không trung cũng tràn ngập nồng đậm đường mùi thơm. Đợi đến bên trong đường biến thành sền sệt hình dạng lúc Giang Tiểu Bạch liền đem tạc tốt khoai lang bỏ vào bên trong. Xào mấy lần khiến cho mặt ngoài dính vào nước đường. Thế là tắt bếp ra nồi. Cất đặt đến trong mâm. Nước màu nồng đậm, khoai lang vàng óng. Nhìn xem cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cái này lên đường bên trong nàng thần sắc chuyên chú. Động tác chậm rãi. Có loại bình tĩnh thanh thản cảm giác. Hai cái thợ quay phim một cái chụp động tác trên tay của nàng. Một cái chụp nàng chuyên chú sườn mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tiểu Thất còn có Lữ Tiểu Thiên đều không hề rời đi. Hai người đều có chút thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm món ăn này nhìn. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.